Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, U Linh Quản. Nữ, nhà, vô, thật sự là không may mắn ra hỏa. Bị ngươi để mắt tới, cũng không chỉ tại một cơn ác mộng. Mắt ưng lạnh nhạt nói ra. Đúng, ngươi cái này lạnh lùng nam nhân đến là ai a? Perona cũng kịp phản ứng. Tại mắt ưng trước mặt thượng hạ tung bay. Vừa rồi lại còn nói đây là nhà ngươi. Thật sự là quá không thể yêu. Đáng yêu mắt ưng, Longinus đều kém chút không có nín cười. Mắt ưng cũng là chán nổi gân xanh lên. Rét lạnh ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Ta chỉ là không nghĩ tới. Nơi này chủ nhân lại là như ngươi loại này tồn tại. Lấy hắn thực lực, tự nhiên cũng là cảm giác được trong pháo đài cổ dị thường khí tức. Nhưng hắn cũng không có hướng quả thực năng lực phương diện này suy nghĩ. Còn tưởng rằng chỉ là ngựa nhớ chuồng không đi vong hồn. Bị mắt ưng tử vong ngưng thị chừng một cái. Perona trong nháy mắt, ô oa, khóc lớn lên. À, thật đáng sợ nam nhân. Hắn khẳng định là muốn giết ta. Sau đó cướp đi ta thành bảo. Mắt ưng sắc mặt tối đen. Cái này ngu ngốc là chuyên môn đến xấu hổ hắn hình tượng sao? Đổi lại hắn thời điểm, hắn thật đúng là không thèm để ý. Đại không diệt khẩu chính là, nhưng bây giờ, hắn còn có thể đem Longinus diệt hay sao? Đối phương thế nhưng là cùng hắn một cái cấp bậc, thậm chí khả năng mạnh hơn hắn nhân vật. Lời này của ngươi ngược lại là không có nói sai. Mihawk các hạ, xác thực chính là như vậy một cái sát phạt quyết đoán nam nhân. Longinus cười tủm tỉm nói ra. Ngươi cho rằng chính ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Chết trong tay ngươi hải tặc. Đã sớm lấy vạn làm đơn vị đi. Mắt ưng sắc mặt khó coi nói ra. Perona tiếng khóc đột nhiên trì trệ. Nàng trước đó dám ra đây đơn giản là ỷ vào linh hồn thể ưu thế. Nhưng tại phát hiện hai người đều đối nàng không có nửa điểm hoảng sợ về sau, Perona mới đột nhiên hồi tưởng lại. Cái đại sảnh này bên trong tràn đầy tàn chi thịt nát. Mặt đất cũng tất cả đều là những quái vật kia lưu lại vết máu. Nói cách khác, hai người kia khả năng thật đều là giết người không chớp mắt biến thái đại ma vương. Nghĩ tới đây, Perona không khỏi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. À, đừng có giết ta. Mắt ưng nhướng mày, không kiên nhẫn nói. Tiếp tục nhiều chuyện một câu. Hiện tại liền giết ngươi. Perona gấp bận bịu che miệng, ngậm lấy nước mắt, biểu lộ hoảng sợ lắc đầu liên tục. Tốt, nếu biết tên kia không ở nơi này, ta cũng liền chuẩn bị rời đi. Longinus vỗ vỗ thân thể, chuẩn bị rời đi, chờ một chút, ngươi cứ như vậy để cho ta cùng tên biến thái này cùng một chỗ. Gặp Longinus dự định rời đi, Perona cũng không đoái hoài ở che miệng, vội vàng hô lớn, mắt ưng sắc mặt lại là tối đen, cơ hồ kìm nén không được sao động hai tay. Không phải vậy đâu, Longinus vô tội nháy mắt mấy cái. Perona tại giữa hai người nhanh chóng liếc nhìn, mặt chết lãnh khốc nam, ôn hòa mặt đại ca ca. Rất nhanh, Perona liền quyết định đồng dạng bay đến Longinus bên người nhỏ giọng nói. Người nhất định cần một cái U Linh người hầu gái. Không, U Linh quản gia a. Người biết cái gì? Longinus sắc mặt cổ quái hỏi. Ta sẽ... Perona nắm chặt lấy ngón tay trầm tư khổ tưởng. Sau đó đại hỉ nói. Ta biết, ta hội dọa người. Nếu như ngươi nhìn người nào không vừa mắt lời nói, ta phải ngươi hoảng sợ hắn. Thật đúng là không đáng tin cậy a. Nghĩ đến nguyên chứ chung, liền mắt ưng rượu vang đỏ đều sẽ bị Perona tai họa. Longinus không khỏi trầm tư. Hắn hẳn là không cái gì đặc biệt đồ trọng yếu a. Horo horo nomi sao? Nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Longinus thán nói. Tốt, a, ngươi cùng lên đến đi. Chờ ta một chút. thân thể ta còn trong lòng đất thất đâu. Perona gieo hò một tiếng, trực tiếp đem linh hồn thể xuyên thấu mặt đất. Hải quân bản bộ, Nguyệt Nha cảng khẩu, ai, lần này chạy huấn luyện thật đúng là may mắn đâu. Đúng vậy a, lại có hai vị đại tướng tự mình dạy bảo. Zephyr đại tướng còn dễ nói, có thể Bạch Dương đại tướng, hắn nhưng là rất ít đi theo, cũng liền gần nhất mấy lần đột nhiên nhiều lên, ngẫm lại đều muốn vì gặp gỡ bọn họ hải tặc mặc niệm. Ai có thể nghĩ tới, một đám thực tập sinh bên trong có hai vị hải quân đại tướng. Tại phòng thủ hải quân xì xào bàn tán bên trong, Longinus leo lên thực tập tàu chiến, trên thuyền thực tập sinh cũng đều thẳng tắp cái eo, muốn đem hoàn mỹ nhất một mặt bày ra. Đối với vị này 24 tuổi liền trở thành hải quân đại tướng học trường, không ai không đối hắn truyền kỳ kinh lịch biểu thị ước mơ hướng tới. Longinus học trưởng vậy mà lại đi theo. Anh, ngươi là không nhìn thấy lần trước học trưởng này ước ao ghen tị biểu lộ. Thật sự là acid thoải mái. Làm 4 năm trước từ nước Wano trốn tới ninja, Bin đối với Longinus tự nhiên là có được nước Wano cùng hải quân song trọng tôn kính. Anh cũng không hề để ý Bin lời nói, mà chính là một mặt xoắn suýt tự lẩm bẩm, muốn hay không dốc lòng cầu học dài thỉnh giáo một số lục thức bên trên vấn đề đâu. Nhưng ta lần trước vừa hỏi qua, lần này lại hỏi có thể hay không lộ ra ta thái ngu dốt. Bin thì là nghi hoặc hỏi nói, ngươi không là năng lực người cùng kiếm sĩ sao? Tại sao phải hỏi lục thức phương diện vấn đề? Gặp anh đem nguy hiểm ánh mắt quang tới, Bin vội vàng nhấc tay đầu hàng, là ta sai. Cái kia, học trường khẳng định cũng cùng Zephyr lão sư một dạng, đều ưa thích yêu đặt câu hỏi để học sinh đạt được đáp án. Anh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Phòng hạm trưởng bên trong, Zephyr cũng là cười hỏi nói, ngươi gần nhất làm sao có thời gian đi theo ta lão đầu tử này? Tứ hoàng duy nhất một lần thiếu hai cái, hơn nữa còn là tứ hoàng bên trong khó giải quyết nhất hai vị kia. Tân thế giới áp lực đương nhiên là thật to giảm nhỏ. Longinus cười đáp nói, đã có thời gian, vậy ta cũng học lão sư ngươi, đem tinh lực đều phóng tới đời sau. Bốn vị đại tướng bên trong, sớm định ra là Sakazuki trấn áp tân thế giới, Kuzan đóng giữ nhạc viên, Longinus tọa trấn bản bộ, Borsalino mượn quả thực đặc tính bốn phía tuần hành, cứu hỏa. Có thể từ khi phát hiện người nào đó thường xuyên giờ làm việc mò cá nước bầy không đạt được gì về. Sao, Sengoku nguyên soái cũng chỉ có thể lựa chọn đem Longinus cùng Borsalino công tác đổi. Cũng may lấy sư thiếu tính cơ động, Longinus cũng là có thể thực hiện chỗ nào cần hướng này chuyển, cây đinh tinh thần. Người mới 27 tuổi liền nói cái gì đời sau, cũng không sợ người khác chê cười. Zephyr cười mắng một tiếng, sau đó mới nghiêm mặt nói, Apophis cùng Kaido đều là cực kỳ khó chơi nhân vật, muốn nói bọn họ hội vĩnh viễn buồn ngủ ở mảnh này hải vực, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lão sư yên tâm tốt, đối với tứ hoàng, ta thế nhưng là xưa nay không dám khinh thị. Longinus nghiêm mặt nói, vậy là tốt rồi, gặp đã trở thành đại tướng đệ tử, cũng vẫn vô dụng kiêu căng tự đại qua loa thái độ ứng phó sự tình. Zephyr hài lòng gật gật đầu, đã có ngươi trên thuyền, vậy ta cũng tỉnh chút khí lực, dạy bảo bọn họ sự tình liền giao cho ngươi. Thực lực của ta tuy nhiên còn tính là không tệ, nhưng dạy học kinh nghiệm so lão sư sẽ phải kém xa. Có dạy không được khá địa phương, còn muốn phiền phức lão sư đô đô kiểm tra. Longinus mỉm cười nói, ngươi a cũng là thái khiêm tốn. Zephyr lắc đầu nói, hàng năm đều sẽ nhín chút thời gian qua dạy học ngươi, ở phương diện này cũng sẽ không so lão già ta kém. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,